Vương công quý tộc, chương 20, góc truyện audio.com. Chê Chung là đại thiếu gia, đồng dạng Dung Yun Ho cũng thế, cho nên lần đầu tiên chăm sóc người khác, đặc biệt lại là người bệnh có chút lúng túng không biết làm sao. Đặt Chê Chung lên giường, đắp chăn kín mít chỉ chừa cái đầu, đến hộp thuốc mở ra lục lọi một hồi, nếu hắn nhớ không lầm cảm mạo phát sốt hẳn là uống cái này. Giờ, anh nhớ nhầm rồi, Dung Yun Ho tự hỏi tự trả lời, lo lắng quá sẽ bị loạn, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể gọi điện kêu bác sĩ riêng đến. Chê Chung Yun Ho nâng Chê Chung dậy, đỡ cậu dựa vào trong ngực mình, Ngô, dậy uống thuốc đi, ngoan xoa xoa cái đầu đang cọ loạn trước ngực, Yun Ho lấy thuốc tới, không Chê Chung vùi khuôn mặt đỏ rực vào lòng hắn, Yun Ho đặt cốc nước xuống. Đỡ mặt Chê Chung ra, ngoan, uống xong ngủ tiếp, chính hắn cũng không biết giọng nói mình có bao nhiêu ôn nhu. Chê Chung mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc, hé miệng ra, Yun Ho nhân cơ hội đem thuốc bỏ vào miệng Chê Chung, lại uy một chút nước, Ô Thiên Hạ trong lòng lại đột nhiên khóc to khiến Yun Ho hốt hoảng. Sao vậy, hôn hôn hai má nỏng hồi, đắng Chê Chung vươn đầu lưỡi. Khóe rơi lệ, Yun Ho không nói gì, Chê Chung bình thường nữ vương không ai bì nổi, hiện tại ốm yếu thì y như một đứa trẻ. Đặt Chê Chung nằm xuống giường, cúi người hàm trụ đầu lưỡi đỏ tươi, ân Chê Chung thoải mái phát ra rên rỉ, mày cũng không nhíu, cứ như vậy liền chìm vào giấc ngủ. Yun Ho bất đắc dĩ lắc đầu, xuống lầu gọi điện thoại, dùng thời gian cả buổi sáng để tự hỏi bản thân về quan hệ với Chê Chung. Sau lại phát giác hoàn toàn vô dụng, nếu đã đến bước này thì có tránh cũng không được, trốn tránh cũng không phải tác phong của hắn. Nếu Chê Chung thật sự trở thành người trong lòng hắn, như vậy hắn sẽ không buông tay. Lúc quay về phòng Chê Chung, Thiên Hạ ngủ say đem chăn đá sang một bên, quần áo chỉnh tề đã bị xả rộng hơn phân nửa, bả vai trắng tuyết bại lộ trong không khí, toàn bộ thân mình vặn vẹo trên giường. Yun Ho xoa xoa mi tâm, phát sốt rồi còn không chịu nằm yên, rời đi ánh mắt dừng trên vai Chê Chung, giúp cậu đem chăn đắp lại ngay ngắn, ngồi bên giường nhìn cậu, an phận không được 2p, Chê Chung lại bắt đầu đá chăn, miệng gọi rên rỉ, nóng nóng, Chê Chung quờ quạng hai tay giữa không trung, Yun Ho cầm tay cậu giữ lại, định nhét vào trong chăn. Nhưng Chê Chung bị hơi lạnh ở tay Yun Ho khiến cho thoải mái. Cả người chui từ trong chăn ra, hướng trên người Yun Ho cọ cọ, Yun Ho một trận luống cuống tay chân, không phải uống xong thuốc cảm sẽ mê man sao? Vì sao Thiên Hạ trước mắt này lại kỳ quái thế? Chê Chung, ngoan ngoãn ngủ đi, Yun Ho với lấy cái chăn trùm kín cậu lại, Chê Chung vung tay lên, gạt phăng cái chăn ra, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Vừa thoát vừa gọi tên Yun Ho, Yun Ho cứng còng thân mình, hiện tại là cái tình huống gì, đang lúc ngây người không biết làm gì, thì Chê Chung đã cởi gần hết chỉ còn cái quần lót lại còn ra sức vặn vẹo trong lòng hắn. Yun Ho một tay giữ thắt lưng hắn ngửa cậu ngã xuống, một tay giữ chăn, nhưng hành động của Chê Chung càng làm hắn đờ người, ngón tay trắng noãn lần mò cởi quần áo hắn ra. Yun Ho cho tới giờ chưa từng kinh hoàng như vậy, đặt Chê Chung lên giường, muốn bứt cậu ra, nhưng hai chân Chê Chung lại quặt chặt thắt lưng hắn không rời. Áo sơ mi trên người bị cậu cởi ra gần hết, tuy rằng Chê Chung hiện tại đang mở to mắt nhưng Yun Ho cam đoan đầu óc cậu vẫn đang ngủ. Cho nên hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì. Cách chương.